Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Thiên Cơ Lão Nhân. Thượng, trống trải trên bình nguyên, gió mát lạnh rung, lại xa xa không có trung niên nam tử kia lúc này tâm lạnh. Xung quanh cái kia bốn cỗ thi thể đồng bạn tại lúc nào cũng đang nhắc nhở hắn. Vừa mới phát sinh một màn kia. Bọn hắn 5 người chặn giết một cái bát trọng thiên, vốn là tràn đầy tự tin, cho rằng vạn vô nhất thất, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, kết quả vậy mà lại là như thế này. 5 người, đúng là trong khoảnh khắc bị đối phương giết chết 4 người, mà hắn chính là vì đối phương ức hiếp. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm trước mặt cái kia tựa như xem con kiến hôi đồng dạng quan sát hắn. Kim sắc ma thần. Đáy lòng tồn tại nói không nên lời khiếp sợ. Hắn rõ ràng ở đối phương thực lực cùng cái kia tốc độ kinh người xuống. Hắn tuyệt đối không có bất luận cái gì chạy trốn khả năng. Hiện tại ta tới hỏi ngươi. Phùng Diễm quan sát trung niên nam tử. Thanh âm ủng ủng tựa như tiếng sấm tại trung niên nam tử vang lên bên tai. Các ngươi tà thần mạo hiểm đoàn lần này đến Viêm Tế Sơn Mạch tới rốt cuộc muốn tìm gì? Thế cho nên đối Viêm Tế Sơn Mạch nhân loại đuổi tận giết tuyệt. Trung niên nam tử cả kinh, tròng mắt chuyển động, lại cũng không nói lời nào. Thế nào, không nói. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Thân hình nhất huyễn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Làm Phùng Diễm lại một lần nữa lúc xuất hiện. Trong tay nhưng là nhiều hơn một cỗ thi thể. Phùng Diễm trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Chặt tiếp theo là khu động nguyên thạch. Nguyên thạch, luyện hóa, suy, làm người ta dùng mình sự tình phát sinh. Chỉ thấy cỗ thi thể kia đúng là chậm rãi khô héo hạ xuống. Chỉ là một hồi, liền trở thành một cụ thây khô. Một màn này, cả kinh trung niên nam tử kia ra đầu đều nhanh nổ tung. Chỉ thấy trung niên nam tử này gắt gao nhìn chằm chằm cỗ kia thây khô. Đáy lòng sợ hãi, đúng là hoàn toàn không cách nào che giấu. Gặp cái này. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi, ác ma, ngươi là ác ma. Trung niên nam tử đáy lòng phát lạnh. Nhìn về phía Phùng Diễm ánh mắt ở giữa tràn đầy vô tận sợ hãi. Ha ha, xác thực, ta là ác ma. Phùng Diễm mang trên mặt lạnh lẽo nụ cười. Quan sát trung niên nam tử, mà theo sát nói chuyện. Nhưng là nhường trung niên nam tử suýt nữa muốn hồn phi phách tán. Đáng tiếc. Người này đã sớm chết, cho nên không cảm giác. Nếu như là một người sống, nói vậy cảm giác này chắc là phi thường tuyệt vời. Trung niên nam tử con mắt bỗng nhiên trợn tròn, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Tại Viêm Tế Sơn Mạch lưu lạc hồi lâu hắn, lúc này đúng là e ngại đến loại trình độ này. Đem người sống miễn cưỡng luyện thành thây khô. Cảnh tượng này, trung niên nam tử này ngẫm lại đều đáy lòng phát lạnh. Không, người đừng có giết ta. Trung niên nam tử liền lo lắng sợ hãi nói. Phùng Diễm đáy lòng cười nhạt. Trả lời ta vấn đề. Phùng Diễm cái kia thanh âm lạnh như băng từ dưới mặt nạ truyền ra. Ta nói, người không giết ta. Trung niên nam tử đè nén đáy lòng sợ hãi. Xem Phùng Diễm liếc mắt. Trầm giọng nói. Phùng Diễm nhíu mày. Tiếp theo là thi triển ra tốt. Ta không giết ngươi. Trung niên nam tử lúc này mới nhẹ nhõm thở nhẹ, lập tức chậm rãi nói. Chúng ta tà thần mạo hiểm đoàn đến Viêm Tế Sơn Mạch Mục. Là vì tìm kiếm Thiên Cơ lão nhân lúc còn sống lưu lại một tòa động phủ. Phùng Diễm sắc mặt nhất thời biến đổi. Tìm kiếm Thiên Cơ lão nhân lúc còn sống động phủ. Phùng Diễm cũng biết, trên cái thế giới này cũng rất nhiều độc hành cường giả. Không có dính dáng gì. Tại đại nạn đã tới trước đó đều sẽ đem chính mình một ít bảo vật cất giữ trong động phủ mình bên. Trong, nhường hậu đại đệ tử khai quật, nhưng mà có tư cách này sáng lập động phủ, bình thường đều là thực lực cực mạnh cường giả, tối thiểu cũng có không cảnh thực lực, không cảnh cường giả lưu lại động phủ. Phùng Diễm con ngươi co rụt lại, ánh mắt ở giữa tồn tại một tia chấn động. Trách không được cái này tà thần mạo hiểm đoàn không tiếc cùng rất nhiều người mạo hiểm là địch. Nguyên lai là bởi vì nó, một vị không cảnh cường giả lúc còn sống lưu lại bảo vật. Như vậy thì xem như là đối cùng giai không cảnh cường giả cũng có rất lớn sức dụ dỗ. Thiên Cơ lão nhân, Phùng Diễm chân mày hơi nhíu lại. Tuy nói hắn vừa ly khai Thiên Đô Thành không lâu, là thế giới nhận thức rất cạn. Có ở ly biệt lúc, Phùng Diễm cũng là tại Đoạn Thiên Vũ nơi đó biết được không ít cường giả tên. Nhưng là chưa có nghe nói qua cái này Thiên Cơ lão nhân tên. Cái này Thiên Cơ lão nhân là một vị không cảnh cường giả. Phùng Diễm hỏi, không, cái này Thiên Cơ lão nhân không phải không cảnh, vẻn vẹn chỉ là một vị cửu trọng thiên mà thôi, trung niên nam tử hồi đáp nói. Cái gì? Phùng Diễm cả kinh, lập tức trầm giọng nói, ngươi là đang đùa ta sao? Nếu như vẻn vẹn chỉ là một vị cửu trọng thiên cường giả lưu lại động phủ, sẽ để cho các ngươi nhiều người như vậy trả giá như vậy đại giới. Phùng Diễm khí tức lãnh lệ. Không, không, đại nhân xin nghe ta nói, trung niên nam tử sợ hãi lắc đầu. Liền đến, cái này Thiên Cơ lão nhân mặc dù chỉ là một vị cửu trọng thiên, nhưng lại so rất nhiều không cảnh cường giả đều muốn đáng sợ nhiều. Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Một cái cửu trọng thiên, so rất nhiều không cảnh đều muốn đáng sợ rất nhiều. Không sai. Cái kia Thiên Cơ lão nhân vẻn vẹn chỉ là cửu trọng thiên. Hơn nữa thật dựa vào thực lực bản thân, sợ cũng chính là đồng dạng cửu trọng thiên đỉnh phong tiêu chuẩn. Thực lực này tự nhiên không để tại không cảnh cường giả trong mắt. Nhưng cái này Thiên Cơ lão nhân, nhưng là tồn tại một đôi xảo thủ. Bình thường đối một ít kỳ dị cứng nhắc rất có nghiên cứu. Tại hắn lúc còn sống, vậy mà làm hắn nghiên cứu luyện chế ra một loại đặc thù cứng nhắc. Tên là Thuẫn Thiên Nỗ. Cứng nhắc, Thuẫn Thiên Nỗ. Phùng Diễm kinh ngạc, cái này Thuẫn Thiên Nỗ cực kỳ đáng sợ. Luận lực công kích không chút nào tất không cảnh cường giả kém. Trước đây Thiên Cơ lão nhân lúc còn sống, từng không cẩn thận trêu chọc đến một vị không cảnh cường giả. Vị kia không cảnh cường giả truy sát mà đến, có thể kết quả nhưng không nghĩ. Một vị không cảnh cường giả đúng là trực tiếp chết tại cái này Thuẫn Thiên Nỗ phía dưới. Trung, niên nam tử thanh âm trầm thấp, giết chết không cảnh cường giả. Phùng Diễm là thật là khiếp sợ. Không cảnh cường giả là đáng sợ đến bực nào. Phùng Diễm thật là rõ ràng được chứng kiến. Như một loại cửu trọng thiên, tại không cảnh cường giả xuống, liền giống như sâu kiến. Cho dù là cái kia hoa hồn cùng với hiện tại Phùng Diễm, thực lực đều đã coi như là cửu trọng thiên ở giữa cực mạnh. Có ở không cảnh cường giả xuống, sợ cũng coi như là khá lớn một điểm con kiến hôi mà thôi. Nhưng cái này sao một vị cường đại không cảnh cường giả, dĩ nhiên chết ở một kiện cứng nhắc hạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.